Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 433, Thiên La Địa Võng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý định của Tân Diệu là trước tiên cưỡi ngựa, chạy được bao xa thì chạy, sau đó bỏ ngựa, chuyển sang đi bộ, men theo núi rừng, tránh qua các thị trấn. Chỉ cần cách xa kinh thành, việc đào thoát sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trời vẫn lạnh cắt da cắt thịt, gió rét tựa đê, a, o cứ vào mặt, dần dà khiến da tê, thịt trở nên tê buốt. Không rõ đã chạy bao xa, Tân Diệu khẽ giật dây cương, từ từ giảm tốc độ. Ở phía trước, tại ngã rẽ, quan binh đã dựng chốt kiểm tra. Bàn tay Tân Diệu nắm xê, hát, à, tê dây cương lạnh ngắt. Sắc mặt từng chút một thay đổi, dù người kia có hành động nhanh đến đâu, việc nhận tin và lập tức bố trí Thiên La Địa Võng cũng không thể mau lẹ như thế này. Trừ phi, ông ta đã sớm chuẩn bị từ trước. Thiên Phong và Bình An cũng lập tức dừng ngựa, đứng im lặng sau lưng Tân Diệu, là tử sĩ được huấn luyện từ nhỏ. Cả hai không giống những người như Lưu Chu, Lục Chu, những kẻ thường phản ứng vội vàng mỗi khi xảy ra tình huống. Họ chỉ lặng lẽ nghe lệnh nàng, lấy mạng sống bảo vệ nàng, bỏ ngựa, vào rừng. Khi Tân Diệu thốt ra câu này, ánh mắt bỗng nhìn thấy một hình ảnh mờ ảo trên gương mặt Thiên Phong và Bình An. Trong hình ảnh đó, Thiên Phong ngã xuống đất, C, H, E, T trong im lặng, Bình An toàn thân bị nhiều nhát đau C, H, E, M trúng. Vẫn gắng gượng dùng ánh mắt trừng trừng nhìn về phía trước. Nếu nhìn kỹ, trên thân thể họ, y phục đã rách bươm, lộ ra lớp da chi chít vết thương. Sau lưng họ, không xa là một dãy núi xanh ngắt, dường như họ đã nán lại trong núi rừng nhiều ngày, nhưng cuối cùng vẫn phải tìm cách thoát ra. Và ở ngoài sơn lâm kia, binh mã đã sớm phục kích chờ đợi. Điều này có nghĩa ít nhất hiện tại, con đường tiến vào núi rừng cuối cùng vẫn sẽ thất bại. Khoan đã, Tân Diệu nghiến răng, đổi ý, chúng ta quay đầu, vòng lên phía bắc, dứt lời, nàng khẽ nhắm mắt, khi mở ra lại nhìn vào hai người trước mặt, một hình ảnh mới lại hiện lên. Lần này, Thiên Phong và Bình An đều còn sống, nhưng mang trên mình thương tích, bị quan binh từng bước bao vây ép sát. Từ hình ảnh đó, Tân Diệu còn nhận ra một người, đó là một phó tướng họ Lưu, trực thuộc dưới quyền thống lĩnh kinh doanh Triệu Phi Phàm. Vậy vòng lên phía bắc cũng không được sao? Lẽ nào hướng nam mà nàng cố tình tránh né để đảm bảo an toàn lại chính là con đường khả dĩ nhất? Ý nghĩ này lóe qua đầu, Tân Diệu lại nhìn sang Thiên Phong và Bình An, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hướng nam vẫn là tuyệt lộ, việc liên tục nhìn thấy các hình ảnh khác nhau từ những khuôn mặt quen thuộc khiến đầu nàng đau như búa bổ. Nhưng so với cơn đau đầu, điều khó chịu hơn cả là việc đã biết trước kết cục nhưng vẫn chưa hề hành động. Thiên Phong và Bình An vẫn lặng im, đợi chỉ thị từ nàng. Tân Diệu hít một hơi sâu, quyết định tiếp tục tiến lên phía trước. Đằng nào thì mọi con đường đều không dẫn đến kết quả tốt. Vậy cứ theo lựa chọn ban đầu mà đi. Cả ba người họ đã cải trang, mang theo đủ giấy tờ thông hành, vẫn còn cơ hội vượt qua cửa ải. Tiếng vó ngựa lộp cộp vang lên mỗi lúc một gần. Người canh gác tại chốt ngẩng đầu, lớn tiếng, kinh doanh kiểm tra, kính mong phối hợp. Chốt kiểm tra này quả nhiên cũng là người của kinh doanh, giống hệt như hình ảnh mà nàng đã thấy nếu chọn đường vòng lên bắc. Tại Đại Hạ, ở những con sông, đường lớn đều có các trạm tuần tra, phụ trách kiểm tra người qua lại. Nhiệm vụ này thuộc quyền quản lý của tuần kiểm ty. Nhưng nay, kinh doanh được điều động, Tân Diệu đã chắc chắn rằng ông ta sớm có sắp đặt trước. Nàng lặng lẽ xuống ngựa, dẫn theo dây cương, từ từ tiến đến. Đi đâu vậy? Người hỏi nhìn thoáng qua, lướt qua hai hộ vệ Thiên Phong và Bình An đang đứng bên cạnh, rồi nhìn chằm chằm vào Tân Diệu, ra ngoài thăm thân nhân. Tân Diệu nở nụ cười, vẻ mặt vừa cung kính vừa có chút lo âu. Có giấy thông hành không? Tân Diệu lấy ra một vật từ trong ngực, dùng hai tay cung kính đưa lên. Đây là văn dẫn, người đó nhận lấy, mở ra xem, rồi ngẩng đầu nhìn Tân Diệu. Đối chiếu với thông tin trên văn dẫn về tuổi tác, dung mạo, v.v. trên văn dẫn, ngoại hình được ghi chép rất đơn giản. Chỉ cần không phải kiểu mặt vuông bị ghi thành mặt trái xoan thì sẽ không có vấn đề gì. Người đó nhìn kỹ thêm vài lần, rồi gật đầu. Tân Diệu không dám lơ là, khẽ khàng thưa, xin quan gia tạo điều kiện cho đi qua. Người đó trả lại văn dẫn cho Tân Diệu, khuôn mặt không chút biểu cảm mà cất tiếng. Bắt lại trước, Tân Diệu ngỡ ngàng, quan gia, đây là vì sao? Thứ lỗi cho ta, chúng ta nhận được lệnh, trong vòng 2 ngày nay, bất kể ai rời thành theo hướng đông, tây, nam, bắc, đều phải đưa đến kinh doanh, chờ kiểm tra thêm rồi mới được thả đi. Kiểm tra thêm, Tân Diệu trong lốt thiếu niên tái mặt, trông hệt như bị dọa sợ. Người đó bật cười, tiểu huynh đệ, đừng sợ, những người có văn dẫn như các ngươi không có vấn đề gì. Chỉ cần vào kinh doanh cởi áo kiểm tra từ trong ra ngoài, không có gì thì muốn làm gì cũng được. Còn những kẻ không mang văn dẫn thì không may mắn vậy đâu, bị tống thẳng vào đại lao. Số phận thế nào sau đó thì tùy ý trời. Đang nói thì lại có một chiếc xe ngựa đến gần. Lần này là một gia đình 4 người. Sau khi bị chặn lại, nam chủ nhân bước lên trước, cung kính dâng văn dẫn. Có lẽ thấy Tân Diệu và 2 người hộ vệ bị giữ lại, nên liền nhét thêm một mẩu bạc vụn cho quan binh. Người đó nắn bạc, nhận lấy một cách tự nhiên, rồi phất tay, đưa đi chung. Nam chủ nhân sợ đến mặt mày tái mét. Quan gia, tiểu dân cả nhà đang vội đi đưa tang. Xin ngài rộng lòng, bất kể vội gì, đều phải vào doanh trại. Sau khi kiểm tra không có vấn đề gì sẽ tự khắc được đi. Quan gia, chúng tôi đều là dân lành thật thà. Văn dẫn này cũng là do các ngài cấp. Vì sao lại phải vào doanh trại? Nam chủ nhân vừa nói vừa rút thêm tiền, nhưng lại bị quan binh đẩy ra. Không phải chuyện tiền nong, ngay cả hoàng thân quốc thích cũng phải vào. Thả lỡ một người, tất cả chúng ta đều mất đầu. Nam chủ nhân khom lưng nài nỉ, nhưng bị lính đá một cái. Còn làm loạn thì tống vào đại lao ngay. Phụ thân, người phụ nhân trẻ bế con nhỏ sợ đến phát khóc. Đứa trẻ lớn hơn thì níu C, H, A, T lấy tay mẹ. Tân Diệu nhìn gia đình 4 người ấy, trong đầu bỗng hiện ra một cảnh tượng. Trong doanh trại, một tên lính bợm rượu sờ tay người phụ nhân. Nam chủ nhân vừa mở miệng đã bị đờ, rụng răng. Vắng, vô tươi phun ra. Hai đứa trẻ sợ hãi khóc thét. Hình ảnh không có âm thanh, nhưng với Tân Diệu lại như chấn động cả tai. Lại có một người đi tới, là một ông lão gánh hàng đang định vào thành, nghe nói không được thông hành. Ông lão liền quỳ xuống, ở nhà lão bà đang chờ, về trễ bà ấy lo lắng. Tân Diệu không nhịn được nữa, bước lên trước. Ta chính là người các ngươi muốn tìm, đừng làm khó người vô tội. Thay vì vào doanh trại rồi bị khám xét không thể tránh né, thà thẳng thắn thừa nhận, ít ra còn tránh liên lụy quá nhiều người. Câu nói vừa dứt, một nhóm binh lính lập tức vây quanh. Ngươi là Tân cô nương, sao không giống? Tân Diệu ngay trước ánh mắt mọi người liền lau đi lớp phấn, thay đổi sắc da và ngũ quan, lộ ra dung mạo thật. Người cầm đầu so hình vẽ một lát, giọng kích động, trùng khớp rồi, truyền tin. Chốc lát sau, một luồng khói bay vút lên, giữa không trung hóa thành một đám mây đỏ. Khác với pháo hiệu thông thường, loại khói màu này dù giữa ban ngày vẫn có thể nhìn rõ. Từ hướng kinh thành, cách đó vài dặm, thấy tín hiệu khói giữa không trung, liền phát tiếp tín hiệu tương tự. Cứ thế truyền đi, cho đến khi tín hiệu được người trong cung thấy. Hưng Nguyên Đế sải bước đi ra ngoài. Trên đường chạm mặt Chiêu Dương trưởng công chúa đang vội đến Hoàng Cung. Hoàng huynh, ngoài thành xảy ra chuyện gì mà lại có tín hiệu khói? Loại khói màu có thể nhìn rõ giữa ban ngày này là thứ Khổng Duệ nghiên cứu ra năm ngoái. Nên Chiêu Dương trưởng công chúa hiểu rất rõ công dụng của nó. Cách chương.